Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Long tộc Bạch Mạn. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên thấy rõ cuồng phong gào thét, một con ô nha như cách huyễn mũi tên bay tới. Nhưng sau cả phiến thiên không bỗng nhiên đã đi xuống một hồi tuyết lông ngỗng. Không, là huyết vũ lông đại tuyết. Bay múa đầy trời huyết vũ lông, đem bốn phương tám hướng không gian đều phong tỏa. Mỗi một mảnh nhỏ huyết vũ lông đều có thể dụ cho người cuồng loạn. Mỗi một đạo huyết hoa, cái kia đều là công cụ giết người. Rất nhanh liền có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đó là Thiên Tâm Thượng Quốc đệ tử bị huyết vũ lông giết chết trước kêu thảm thiết. Quan trọng là toàn bộ tràng diện đều hoàn toàn rối loạn. Một con ô nha, dùng cái gì có như thế uy thế kinh khủng? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thiên Tâm Thượng Quốc mọi người đều là điên cuồng sợ hãi kêu, vội vã tránh né cái này bỗng nhiên lên đánh bất ngờ. Bỗng nhiên có người phản ứng kịp, đây không phải là đi theo Lộc Vũ bên người con kia ô nha sao? A, người càng ngày càng nhiều phản ứng kịp. Phía trước bọn họ tuy là đều không thấy cái này ô nha thi triển cái này chờ kinh khủng chiến kỹ, thế nhưng cái này ô nha tướng mạo cũng là đều gặp. Chủ yếu là cái này ô nha xấu xí, phỏng chừng liền nó mụ mụ đều sẽ bị ác tâm đến. Cái này xấu vô cùng ô nha cho hắn nhóm để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Nếu là Lộc Vũ ô nha tới đánh bất ngờ, đây chẳng phải là nói Lộc Vũ, Nguyên Hương nữ vương trước hết thấy được Lộc Vũ thân ảnh, thế nhưng còn đến không kịp tập trung, liền thấy rõ hỏa diễm thao thiên, thiêu đốt nghìn dặm. Cẩn thận Lộc Vũ đánh bất ngờ, Nguyên Hương nữ vương đầu tiên phản ứng là xuất thủ hết khả năng bảo hộ bên người thủ hạ. Chủ nếu là trước kia Nguyên Khang cùng Diệp Thiên Quốc sư chết, cho nội tâm của nàng để lại không thể xóa nhòa bóng dâm. Nàng biết Lộc Vũ thủ đoạn, Lộc Vũ tuy là không phải nàng cái này hậu kỳ tôn giả đối thủ, thế nhưng muốn giết hại nàng thủ hạ, vậy có chính là thủ đoạn cùng chiến thuật. Nhưng mà lần này nàng đã đoán sai, Lộc Vũ căn bản cũng không có công kích nàng đội ngũ ý tứ. Bốc cháy lên nghìn dặm liệt hỏa, bất quá là cùng huyết vũ khắp nơi ngày cùng nhau chế tạo một hồi cực đại hỗn loạn. Mà ở hỗn loạn bên trong, Lộc Vũ đã thừa dịp loạn cứu người, đem cái kia bị thương chân thiếu nữ cho kéo lên. Nhưng sau chạy như bay, làm Nguyên Hương nữ vương ý thức được thiếu nữ bị Lộc Vũ cứu đi chi về sau, đã chỉ có thể nhìn được Lộc Vũ đạp thương minh huyết nha đi xa bối ảnh. Nguyên lai lúc này đây Lộc Vũ là có mưu đồ khác. Bọn họ lên Lộc Vũ thỏa đáng, nói đến thực sự là biệt khuất. Bọn họ bên này có Nguyên Hương nữ vương như vậy hậu kỳ tôn giả, còn có hơn 1000 cao thủ, cư nhiên bị Lộc Vũ một người đùa bỡn xoay quanh. Phẫn nộ a, Lộc Vũ cướp đi chúng ta Xích Hồng Bảo Thạch. Nguyên Hương nữ vương rất tự nhiên cho rằng Lộc Vũ là hướng về phía Xích Hồng Bảo Thạch tới. Bọn họ không nghĩ tới Lộc Vũ là thật tâm cứu người, chủ yếu là hướng về phía thiếu nữ tới, tuyệt đối không thể để cho Lộc Vũ chạy. Nguyên Hương nữ vương tức giận thao thiên, thù mới hận cụ chung vào một chỗ, nàng thực sự là muốn điên rồi. Cái này lúc, mặt khác một chi tức giận đội ngũ cũng vọt tới đảo nhỏ bên này, là Bái Hỏa giáo người. Bái Hỏa giáo sự phẫn nộ không kém chút nào Thiên Tâm Thượng Quốc người, vọt một cái qua đây đã bảo quát: các ngươi thấy được Lộc Vũ tên khốn kiếp đáng chết này không có? Hắn đoạt đi rồi chúng ta hỏa tinh thạch, lão phu cùng hắn bất cộng đái thiên. Diễm Hỏa lão nhân thanh âm lại hùng khởi nhất cái. Lúc này đây Bái Họa giáo cùng Thiên Tâm Thượng Quốc hai phe đội ngũ một hồi sư. Vậy thì thật là quá có cộng minh. Gặp nhau hận muộn a. Mọi người đều là bị Lộc Vũ tàn khốc chà đạp thiên nhai người đáng thương con a. Lộc Vũ mới vừa đoạt đi rồi chúng ta xích hồng bảo thạch. Chính hướng bên kia bay đi. Hắn còn không có đi bao xa. Chúng ta mau đuổi theo. Hai phe đội ngũ hợp ở nhất chỗ. Hướng Lộc Vũ cái hướng kia. Đuổi kịp đi. Chu vi có không ít vũ giả đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn qua đây. Gia nhập vào truy đuổi trong đội ngũ. Mà ở cái này đại đội ngũ truy sát Lộc Vũ trong quá trình. Một đường trên, lên, cũng không ngừng hấp dẫn càng nhiều hơn vũ giả đi theo xem náo nhiệt. Có một ít đủ là tinh lạc vực trung cao thủ nổi danh. Truy sát Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ không đường có thể trốn. Mỗi bên chỗ đều có thể nghe được la lên Lộc Vũ người. Tràng diện là càng ngày càng rối loạn. Ở phía trước nào đó chỗ Huyền Vũ nham lên. Lộc Vũ mang theo thiếu nữ đáp xuống. Thiếu nữ chân phải động có chút uy. Mà nàng ở tránh diện đối với trên. Lên. Thương Minh huyết nha cái này xấu vô cùng gì đó lúc. Tức thì bị lại càng hoảng sợ. Cước bộ lui lại. Suýt nữa ngã sấp xuống. Ai nha. Thật là xấu xí ô nha, thiếu nữ cũng thật sự là đơn thuần. Có lời gì nói thẳng ra, cũng may Thương Minh huyết nha sớm đã thành thói quen thế nhân đối với nó nhãn quang. Nó êm lặng chui trở lại Lộc Vũ trong lòng. Đừng quên cứu hạ ngươi có huyết nha một phần công lao, Lộc Vũ nói đạo. Thiếu nữ le lưỡi một cái đầu, nói ra. Đa tạ ngươi đã cứu ta á. Ta nghe bọn họ gọi. Ngươi và bọn họ có cừu oán đúng không? Hừ, bọn họ những thứ này ngươi có thể phá hủy. Ngươi và bọn họ có cừu oán. Vậy ngươi nhất định là người tốt. Ngươi gọi Bạch Mạn đúng không? Lục Vũ bỗng nhiên ý vị thâm trường nhìn thiếu nữ liếc mắt. Thiếu nữ tức thì lại càng hoảng sợ. Thượng thượng hạ hạ quan sát lần nữa Lộc Vũ một cái. Sợ nói rằng, làm sao ngươi biết tên của ta đoán. Lộc Vũ bỗng nhiên nhìn ra hướng về phía một cái phương. Hướng, đoán, ngươi còn có thể đoán tên. Cũng quá thần kỳ đi. Có thể dạy dạy ta. Thiếu nữ Bạch Mạn bỗng nhiên đối với Lộc Vũ sinh ra nồng nặc hứng thú. Nàng này thiên chân hoàn mỹ con mắt, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, ngươi sợ là không học được. Lộc Vũ nhãn thần bỗng nhiên có chút mê ly, nhìn cái kia phương hướng xa xôi, tựa hồ xuyên thấu vô tận tuế nguyệt cùng thời không. Vạn năm trước, hắn từng cùng Long tộc Bạch Ngưng từng có sâu sắc gặp gỡ, hai người bọn họ cộng đồng trải qua rất nhiều chuyện tình. Cũng bao quát ở dung nham chi hải làm ra món đó không thể tưởng tượng nổi đại sự. Bạch Ngưng đối với hắn mối tình thắm thiết, tình căn thâm chủng. Nhưng là khi ban đầu bởi vì Lam cổ tiên tử nhúng chân. Còn có Long chi mộ địa chính là cái kia biến cố. Khiến cho tình huống biến được phức tạp. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Bạch Ngưng thủy chung là hắn hồng nhan chi kỷ. Nội tâm hắn sâu chỗ, thủy chung có Bạch Ngưng cái này mỹ lệ cơ trí Long tộc nữ tử nhất tịch vị. Vạn năm trôi qua, hắn biết cái kia mỹ lệ cơ trí nữ tử vẫn còn ở Long tộc thủ vọng lấy hắn. Trước mắt thiếu nữ Bạch Mạn, chính là Bạch Ngưng muội muội. Hắn nhìn một cái Bạch Mạn tướng mạo, cùng Bạch Ngưng có 5 phần rất giống, liền nhận ra Bạch Mạn thân phận. Bạch Mạn niên kỷ, cũng không sai, một vạn năm trước, hắn cùng Bạch ở Long Chi mộ địa thời điểm, Bạch Mạn chẳng qua mới 1.000 tuổi, đặt ở Long tộc mà nói, 1.000 tuổi Long tướng làm vì vậy nhân tộc hài nhi. Hắn từng mang theo Bạch Mạn đi cưỡi mây đạp gió, bay lượn cửu thiên, chỉ bất quá khi đó thân là hài nhi Long Bạch Mạn. không nhớ ra được mà thôi. Bây giờ Bạch Mạn 11.000 tuổi, đã tương đương với nhân tộc thiếu nữ. Này thì Bạch Mạn hiển hiện ra hình người, càng là chỗ mã mỹ lệ có thể người. Xinh đẹp loại này, cùng cực kỳ thông minh Hạ Tuyết Ngâm, tùy hứng điêu ngoa Tô Đan, còn có Lạnh Nhược Băng Xương, Trì Giao, cũng không giống nhau, là một loại đặc biệt tuổi trẻ chi mỹ, mà như lại thêm trên, lên, long tộc thân phận đặc thù, phần này mỹ lệ liền càng lộ ra làm khó được. 9 giờ tối trước, còn có đổi mới. Hết chương.